Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1061, chỉnh đốn. Ở Ngô Sơn Long dưới sự dẫn dắt, Diệp Trần và Tiết Thanh các người rất nhanh thì đến tầng trong nhất. Gặp được một loại người quen: Dương Hùng, Cố Trường Thanh, Liễu Như Yên, Diệp Khinh Linh, từng khuôn mặt quen thuộc tất cả đều xuất hiện ở Diệp Trần trước mặt. Tông, Tông chủ, Dương Hùng các người toàn đều ngây dại. Bọn họ ai vậy không nghĩ tới. Ở chỗ này lại có thể thấy Tông chủ. Chẳng bao lâu sau, bọn họ cơ hồ đều lấy là Diệp Trần là sẽ không trở lại nữa. Nhưng không nghĩ tới, ngày hôm nay lại thấy được Tông chủ. Ở ngắn ngủi ngẩn ra sau đó, Dương Hùng các người tất cả đều chạy tới Diệp Trần trước mặt. Lớn tiếng nói, sau đó lại là trực tiếp quỳ xuống trên đất. Hô lên, Tông chủ, ngài có thể coi như là trở về à. Chúng ta cùng thật là khổ cực à. Dương Hùng đám người trong mắt đều là nước mắt nước. Loại tâm tình này người bình thường là không hiểu được. Dẫu sao, đã nhiều năm như vậy, Dương Hùng các người thật lấy là Diệp Trần là sẽ không trở lại nữa. Nếu như không phải là mọi người trong lòng còn tồn một chút hy vọng, biết sư mẫu còn ở trên trái đất, bọn họ đã sớm chi trì không nổi nữa. Nhiều năm như vậy, hiện tại mới gặp lại Diệp Trần, trong lòng lệ nóng là không ngừng được đi ra ngoài lưu à. Tất cả đứng lên đi. Diệp Trần vậy có hơi chút cảm khái. Đã nhiều năm như vậy, mình những thứ này bộ hạ cũ còn đang kiên trì. Hắn thật sự là xấu hổ à. Thời gian dài như vậy mới trở về, để cho bọn họ vậy gặp phải nhiều như vậy khó khăn. Những năm này, các ngươi cực khổ, Diệp Trần nghiêm túc nói. Một câu nói này, là thật phát ra từ nội tâm. Diệp Trần rất rõ ràng, hắn không có ở đây trong đoạn thời gian này. Dương Hùng các người khẳng định đều rất khó khăn. Cái loại này khó khăn thậm chí đều không cách nào dùng ngôn ngữ để biểu đạt ra ngoài. Tông chủ, chỉ cần ngài còn có thể trở về, chúng ta liền không khổ cực. Dương Hùng kích động nói. Đúng vậy, chúng ta vẫn chờ ngài đâu. Dẫn chúng ta cùng nhau giết về đi. Đem trước kia nên có thứ tất cả đều đoạt trở lại. Cố Trường Thanh cao giọng nói. Những năm này, chúng ta Kình Thiên Tông những cái kia huynh đệ đều đi rất nhiều. Sổ nợ này, chúng ta có thể coi là rõ ràng. Trần gia phải trả giá thật lớn. Không thể cứ tính như vậy. Liễu Như Yên vậy mở miệng nói một câu. Diệp Trần nhìn những người này ánh mắt, bên trong toàn bộ đều là lửa giận. Chỉ là suy nghĩ một chút, liền có thể biết, những năm này, bọn họ được rất lớn thống khổ. Nếu không, cũng sẽ không có hôm nay cái loại này tức giận. Các ngươi yên tâm, chúng ta từ từ và bọn họ tính sổ. Tuyệt đối sẽ không cứ như vậy đi qua. Diệp Trần trầm giọng nói. Các ngươi gặp gỡ ta sẽ giúp các ngươi trả thù. Nghe nói như vậy, Dương Hùng các người nặng nề gật đầu một cái. Chờ đợi nhiều năm như vậy, cuối cùng là đến lúc Liễu Ám Hoa Minh một ngày. Tâm tình dĩ nhiên là không cách nào nói rõ. Hiện tại, còn dư lại bao nhiêu người? Diệp Trần nhìn một tí. Cái này hang núi nhỏ bên trong chỉ có 20 cái người. Từng cái một trạng thái tinh thần đều không phải là rất tốt. Liền, chỉ còn lại nhiều như vậy. Dương Hùng thở dài, nói, là thuộc hạ bất lực. Nguyên bản chiếm cứ tuyệt đối thượng phong. Nhưng Trần gia không biết từ địa phương nào tìm tới người giúp. Đưa đến chúng ta thất bại thảm hại. Hiện tại, đi đi, tản tán, chết chết, đội ngũ cũng bị mất. Người đã làm rất khá. Diệp Trần vỗ vỗ Dương Hùng bả vai nói. Hiện tại chỉ là một bắt đầu. Nghe nói như vậy, Dương Hùng đám người tâm tình cũng chấn phấn. Kích động nói, Tông chủ, ngài bây giờ tu vi có đột phá hay không đến xuất khiếu kỳ à? Ngạch, tu vi, nghe nói như vậy, Diệp Trần mới phát hiện, nhiều năm như vậy không gặp, Dương Hùng đám người tu vi đều đã đến nguyên anh hậu kỳ. Từng cái một, lại so với mình không kém nhiều ít. Cái này, Diệp Trần có chút ứng phó không kịp. Xuất khiếu kỳ mà, đó là chuyện sớm hay muộn. Diệp Trần lúng túng khoát tay một cái, mở miệng nói, các ngươi tu vi tấn thăng rất nhanh à. Chúng ta không được. đều đã ở Nguyên Anh hậu kỳ mắc liền 2 năm, rất khó đạt được tiến bộ. Dương Hùng khoát khoát tay, 10 phần tùy ý nói. Đúng vậy, ta 3 năm trước tấn thăng Nguyên Anh hậu kỳ, nhưng giống như là bị cái gì cho kẹt như nhau, từ đầu đến cuối không thể tấn thăng nữa. Diệp Khinh Linh cũng giống như vậy, trực tiếp nói, cái này, Diệp Trần nghe những lời này, bỗng nhiên không biết nên nói cái gì. Thành tựu tông chủ hắn hiện tại còn chỉ là một mới vừa tấn thăng không lâu Nguyên Anh hậu kỳ. Cho dù thực lực không thể so với Dương Hùng những người này kém, thậm chí, mơ hồ mạnh ra rất nhiều, nhưng đường đường tông chủ, cũng chỉ là vào môn hạ đệ tử một cái tu vi. Gọi nói, cũng cảm thấy mất mặt, trước không nói chuyện này, các ngươi ở chỗ này ở, ẩn núp tính như thế nào? Diệp Trần mở miệng hỏi nói, cái này mời tông chủ yên tâm, chúng ta đã ở bên này ở một trận, cũng không có bị người phát hiện, Trần gia bên kia cũng không biết chúng ta ở chỗ này ở. Dương Hùng liền vội vàng nói, ở bên này ở mấy năm, phỏng đoán đều sẽ không bị người phát hiện. Nghe nói như vậy, Diệp Trần mới thở phào nhẹ nhõm. Xem ra, một trận này muốn ở cái phòng dưới đất này trong. Tông chủ, chúng ta đoạn thời gian này vẫn luôn ở đi xuống mặt mở rộng. Đào rỗng Thiên Hoa Tông dưới đất lối đi. Ở trong này, còn có một chút ẩn núp gian phòng. Dương Hùng vừa nói, một bên mang Diệp Trần và Tiết Thanh lại đến bên trong gian phòng. Gian phòng mặc dù không lớn, nhưng dùng để ở mấy người hoàn toàn không thành vấn đề. Nơi này so bên ngoài hơn nữa ẩn núp, cho dù thật bị người phát hiện, cái này bên cạnh còn có một cái dưới đất lối đi. Đi thẳng đến chân núi, Dương Hùng chỉ bên cạnh một cái lối đi nhỏ, trực tiếp nói, không sai, vậy chúng ta trước ở bên này chỉnh đốn đi. Diệp Trần khẽ gật đầu, nói, mời tông chủ yên tâm nghỉ ngơi, chúng ta cũng ở bên ngoài trông nom, tuyệt đối sẽ không xảy ra vấn đề. Dương Hùng cung kính nói. Sau đó, Diệp Trần liền đem Tiểu Mộng và Vạn Nam giường băng dẫn tới trong phòng. Lên mặt, còn nằm Nguyệt Giao, Tiểu Mộng, ngươi tới xem, có biện pháp gì hay không cầm mụ mụ cho đánh thức. Diệp Trần nghiêm túc hỏi, có thể để cho Nguyệt Giao tỉnh lại, cũng chỉ có Tiểu Mộng. Nếu như Tiểu Mộng cũng không làm được, vậy sợ rằng cũng chưa có người khác. Đánh thức cũng có thể, chỉ là trên người ta năng lượng không đủ. Tiểu Mộng do dự một tí, nói, vậy ngươi hiện tại liền nghỉ ngơi cho khỏe. Cùng lúc nào năng lượng đủ rồi, sẽ tới cùng ta nói. Diệp Trần một hồi kích động, chỉ cần có thể thức tỉnh, vậy liền thuyết minh có cơ hội. Đây là một chuyện tốt. Diệp Trần ở Thiên Hoa Tông phía dưới đặt chân, mà toàn bộ kinh thành liền loạn thành một nồi cháo. Người Trần ra khắp nơi điều động, khắp nơi tìm người, ngắn ngủn mấy tiếng, Diệp Trần các người biến mất không gặp, Lâm Nguyệt Giao và Vạn Nam giường băng vậy hoàn toàn không có. Giống như là vô căn cứ biến mất như nhau. Cái này làm cho Trần Văn và Lâm Tiết Giao cũng hoàn toàn nổi giận. Tìm chính là cầm kinh thành cũng bay lên để hướng lên trời. Cũng phải đem những người này tìm cho ra. Trần Văn hung hãn nói. Một đôi mắt bên trong đều là sát khí. Đã nhiều năm như vậy, vẫn chưa có người nào có thể để cho Trần gia bị thua thiệt lớn như vậy. Trần Văn lửa giận có thể tưởng tượng được. Diệp Trần mà lại ở không có bất kỳ người phát giác dưới tình huống chạy ra hầm giam. Còn mang đi Vạn Nam giường băng. Để cho Trần Văn là giận không kềm được. Gia chủ, khắp thành cũng tìm khắp, hoàn toàn không có bọn họ tung tích. Tìm ước chừng một buổi sáng, người Trần gia chạy tới, mở miệng nói, con vất tờ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ bắt đầu một đám người nguyên thủy dòng máu Lạc Hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.